Chương 888, tự bạo. Chương 888, tự bạo lôi độn. Xét Trương Tường nhẹ giọng nói ra cái này một cái nhận thuật tên. Mà chính là tại hắn nói ra câu nói này đồng thời, toàn thân hắn chợt bạo phát ra một hồi tử lam sắc lôi quang đến, phảng phất như là theo trong bầu trời lôi điện hòa lẫn lấy. Nhất là hắn tay trái giơ chạm thủ đại đao trên đó càng là giăng đầy tử lam sắc lôi quang. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, phảng phất như là bị hấp dẫn. Một đạo còn như là thùng nước một dạng lớn bằng tử lam sắc lôi điện, cũng là chợt từ hơn 1000m cao không chi trung bổ xuống. Sau đó, chính là trăm nghìn nói thật nhỏ không ít lôi điện, từ kia ô hắc vân tầng các nơi chạy như bay ra, hướng về Trương Tưởng phương hướng đánh tới. Tiếp đó, ở một phần ngàn giây cũng chưa tới trong nháy mắt, liền đánh tới Trương Tưởng tay phải chạm thủ đại đao trên. Bất quá, kia oanh kích mà đến lôi điện, tuy là bổ chúng chính là Trương Tưởng, nhưng hắn vẫn là không có hữu thụ đến bất kỳ thương tổn. Bởi vì, trong tay của hắn còn có đảm nhiệm người đại lý vật chất chạm thủ đại đao. Càng chưa nói, hắn một chiêu này hay là hắn căn cứ lấy xạ sủ kẻ lôi độn kỳ lần sở chế tạo ra nhẫn thuật, làm sao có thể sẽ là kiểu tự sát chiêu thức đâu mà ở chỉ một lúc, hết thể sự tình liền sáng suốt. Kia bổ chúng Trương Tường nghìn vạn vốn lôi điện, lại đúng căn bản không có tiếp xúc được Trương Tường thân thể, chỉ là ở bổ chúng chạm thủ đại đao thời điểm, theo Trương Tường trên thân hình che lấp tử lam sắc lôi điện lẫn nhau tiếp xúc xuống. Sau đó, liền như chân nhắn dịch thể một dạng, từ kia tử lam sắc lôi độn trả cờ dạ tầng sẽ qua, hướng về bốn phía kích bắn đi. Tiếp đó, lấy Trương Tường làm trung tâm phương viên trong vòng trăm thước, đã bị liên lụy vào sấm sét trong đại dương. Mà không ngoài dự tính, nguyên bản từ chỗ tối đánh lén Trương Tường không thành công, bị Trương Tường dùng vòng bảo hộ ngăn cản ở bên ngoài đèn kịt sợi tơ, liền đúng người thứ nhất công kích đối phương. Tuy là, đối với cái này chút đen kịt sợi tơ, tốt nhất biện pháp đúng lợi dụng hỏa đi thiêu. Thế nhưng, làm khác lực lượng đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm, cũng đã là có thể đạt được tương tự với đúng nhất pháp vượt 10.000 pháp trình độ. Càng chưa nói, vô luận là cổ kim nội ngoại, kia trong sấm sét ẩn chứa một tia uy thế, cho tới bây giờ đều là đối với yêu quái hữu hiệu nhất đồ đạc. Vì vậy, đang ở Trương Tường còn không có nhận ra cái này một đầu đại yêu quái bản thể, rốt cuộc là cái gì? Thậm chí còn, ngay cả chẳng hề nói một câu dưới tình huống. Con kia đại yêu quái bản thể hắc sắc đường nét, cũng đã là hoàn toàn bao phủ ở tử lam sắc trong đại dương. Vô số cuồng bạo lôi điện, từ Trương Tường trên người bắn ra, quét ngang lấy phương viên trong vòng trăm thước vật sở hữu. Vô luận là cây cối, yêu quái, vẫn là hoa cỏ, tảng đá gì gì đó, đều là ở công kích trong phạm vi. Đương nhiên, càng là hướng về bên ngoài, lôi điện công kích uy lực cùng tần suất, cũng sẽ tương ứng giảm xuống là được rồi. Mấy sau đó, kia như thiên phạt vậy tử lam sắc lôi điện hồng thủy, chỉ có khó khăn lắm mà từ nơi này một mảnh bị lôi điện tàn sát bừa bãi, chí ít đánh xuống giảm hơn 10cm trên mặt đất ly khai. Mà vào lúc này, cái này phương viên trong vòng trăm thước, ngoại trừ đứng Trương Tường ở ngoài, cũng đã là không có bất kỳ đứng đồ. Rốt cục giết chết ở kia từng bước tản ra trong sấm sét, Trương Tường khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn có thể đủ cảm thụ được, ở phương viên trong vòng trăm thước, bởi kia lôi điện không phải gián đoạn tàn sát bừa bãi, kia nguyên bản nhân vì bầy yêu đột kích tràn đầy chung quanh yêu khí, đã là bị thanh tẩy không còn. Bây giờ trong không khí khô ráo không gì sánh được, phảng phất chỉ cần hơi một cái đi tới, có thể gây nên tĩnh điện hiện lên. Mà Trương Tường cũng là tin tưởng, kia đầu đại yêu quái ở như vậy công kích phía dưới, cũng là tuyệt đối không thể nào biết thoát khỏi may mắn. Bất quá, Trương Tường vẫn là phạm một sai lầm. Đó chính là, hắn chớ nên tin tưởng kinh nghiệm chủ nghĩa. Đại yêu quái hắn chính là cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp, tại sao có thể liền phán định này đại yêu quái liền nhất định khiêng không xuống một kích này đâu, càng chưa nói, kia hoành đen nhánh sợi tơ mặc dù là ẩn chứa vô cùng cường đại yêu lực, nhưng vậy cũng không phải nhất định chính là đại yêu quái bản thể. Coi như là bản thể, cũng có thể chỉ là một bộ phận mà thôi. Mà lúc này, kia bởi vì hỏa hoạn hình thành mây đen tầng, cũng là khi theo lấy kia vô số lôi điện hồng thủy tàn sát bừa bãi qua đi, đã là từng bước tản ra, lộ ra sáng ngời ánh trăng tới. Mà đang ở như vậy tĩnh mật trong hoàn cảnh, một cây ở trong đêm tối không còn cách nào thấy đen kịt sợi tơ, cũng là chợt căng thẳng, từ hơn 10 mét ở ngoài cấp tốc hướng về Trương Tường cổ vẹt tới. Một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đen kịt phản quang, ở kia sáng ngời ánh trăng soi sáng phía dưới, hơi ở thoáng hiện. Mà cùng lúc đó, Trương Tưởng cũng là cảm thấy dường như có gì không đúng tinh thần bộ dạng. Sau đó, ở chỉ một lúc, không đúng Trương Tưởng sắc mặt chợt biến đổi. Tiếp đó, khoe mắt của hắn dư quang chỗ, liền thấy được kia hơi yếu phản quang hơi tốc biến. Tuần hoàn theo nguy cơ bản năng, hắn chợt về phía biến đổi phát động thuấn thân chi thuật. Mà vào lúc này, lại là liên tục mà hơn 10 nói đen kịt sợi tơ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở tại Trương Tưởng phía sau. Đồng thời, ở trong nháy mắt kế tiếp, cắt kim loại đến rồi Trương Tưởng trên người. Sau đó, chợt tốc biến mà qua. Trương Tưởng mặt trên lộ nở một nụ cười khổ, cổ của hắn còn có thân thể các nơi, đều có 7-8 đạo lề sách tồn tại, xuyên thấu hắn toàn bộ thân hình. Xem ra, ta vẫn là khinh thường đây, Trương Tưởng có chút chắc trở nói. Mặc dù hắn đã là tận lực né tránh, nhưng hắn vẫn không thể nào tránh thoát kia chợt tới đánh công kích. Mà ở trước mặt của hắn, từ trong rừng rậm cũng là nổi lên hơn 10 đoàn như miên sở tỉ nạ giặc nước sơn hắc tuyến cái đoàn đến, ở trước mặt của hắn lẫn nhau sông tới mà dung hợp vào nhau, tạo thành mơ hồ bóng người. Khoe miệng của nó, mang theo vẻ đắc ý trào phúng. Bất quá, ở chỉ một lúc, ánh mắt của nó liền chợt biến đổi, toàn bộ người hoành mà một lần nữa hóa thành hơn 10 đoàn đen kịt sợi tơ, hướng về bốn phía nhanh chóng né tránh đi. Mà cùng lúc đó, Trương Tưởng khoe miệng cũng là nở một nụ cười. Xem ra ta phải mượn dùng một chút ấy đã ra một câu nói bạo tạc đi nghệ thuật. Trương Tưởng chợt đem ví di phục trên người gạt đến, lộ ra bên ngoài hạ mật mật ma ma bị đốt khởi bạo phủ. Sau đó, đang ở trong nháy mắt kế tiếp, kèm theo ầm ầm nổ, phương viên trong vòng trăm thước không khí chợt bị quất ra không, vô số bạo liệt tính hỏa diễm chợt tịch quyển cả cái khu vực, phá hư bên trong vật sở hữu tờ S tiếp tục cầu các loại, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.